Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Dương Châu Chi Biến. Lâm Tầm Duyên mang theo Cổ Phong, đi vào phủ thành chủ. Thành chủ này phủ chỗ sâu, có một tòa cổ ốc. Lâm Tầm Duyên mở miệng, Cổ Thúc Thúc, chính là chỗ này, tiền bối từng nói, ta Tĩnh An Thành một mực lưu truyền cái quy củ này. Mỗi một thời đại thành chủ đều biết. Bất kể là ai có thể ở hóa phàm cốc đi qua trăm năm, đều đưa hắn mang đến nhà này. Cổ Phong không có nhiều lời, đẩy ra cổ ốc, đi vào trong đó. Cổ ốc bên trong không có vật khác, chỉ có một cái vết rỉ lốm đốm cổ môn. Cổ Phong đi tới cửa trước, bàn tay đặt tại hắn bên trên, lại là không có đẩy ra. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, Tuế Nguyệt, giờ khắc này vô hình tuế nguyệt hoa văn từ cổ phong bàn tay hiển hiện, khuếch tán tại cổ môn bên trên. Cổ môn chậm rãi bị đẩy ra, trong đó một mảnh ánh sáng, cái gì đều nhìn không thấy. Cổ Phong không chút do dự, một bước bước vào trong đó, tiến vào môn này bên trong. Trước mắt lại là một đầu đen kịt đường hầm hư không. Cái này cuối thông đạo, mơ hồ có thể nhìn ra ngoại giới hình ảnh. Hình ảnh kia cảnh tượng chính là hóa phàm cốc bên ngoài cảnh tượng. Hiển nhiên, đi qua con đường này, liền có thể chân chính đi ra cái này hóa phàm cốc. Phụ thân, đây cũng là ngươi vì ta lưu dưới thứ ba giai đoạn sao? Cổ Phong tự nói phía dưới, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Bước ra một bước, cái này bước ra một bước đồng thời. Bốn phía đen kịt hư không bỗng nhiên biến hóa. Hai bên của mình hiển hiện từng bức họa. Cổ Phong, ngươi cho rằng chúng ta sẽ để cho giống như ngươi chết già sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta thực sự hâm mộ nàng, có thể một mực có một người như thế mong nhớ, mà ta thậm chí không biết mình là ai. Cổ Thúc Thúc, cảm ơn ngươi danh tự. Chính là Cổ Phong trước đó chỗ trải qua chi sát tay vây giết, cùng Liên Tiên Nhi ly biệt. Nhìn lấy Đan Hỉ Bi rời đi sự tình, Cổ Phong một bước này phía dưới, cảm giác được trong hư không có một cỗ vô biên lực cản xuất hiện. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, vô hình tuế nguyệt hoa văn khuếch tán, một bước này lại là phóng ra. Bốn phía cảnh tượng tiếp tục hiển hiện. Tiêu Dật, mặc kệ ngươi luân hồi đến nơi nào, ta sau này nhất định phải tìm tới ngươi. Ngươi là ta Cổ Phong vĩnh viễn huynh đệ. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ huynh, tạ ơn. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm thành chủ yên tâm, chỉ cần ta tại một ngày, cái này Tĩnh An thành an bình, ta tới giúp ngươi thủ hộ. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong đi từng bước một ra. Bốn phía này cảnh tượng chính là không ngừng hiển hiện, những hình ảnh này đem tuế nguyệt nghịch lưu. Giờ khắc này, Cổ Phong dung mạo cũng là dần dần trở nên tuổi trẻ đứng lên. Cái này, chính là tuế nguyệt sao? Ta hiểu, Cổ Phong cười to, hướng phía trước tiếp tục đi đến. Dương Châu, Hoàng Cung chỗ sâu, bệ hạ, gần đây toát ra Diêm Điện cùng Yêu Minh hai cái này thế lực. Thực tại không thể khinh thường. Dương Thiên Tứ mở miệng nói ra. À, hai cái này thế lực, còn không có diệt trừ sao? Dương Hữu Hằng nghe nói, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Một tháng trước hắn phái người tiêu diệt cái này vừa mới xuất hiện hai cái thế lực. Theo lý mà nói cũng đã giải quyết. Hai cái này thế lực có chút đặc thù. Sơ bộ điều tra là từ Kinh Châu khuếch tán mà đến. Trong đó Diêm Điện liên tiếp chém giết trong hoàng thành một chút ác giả, lấy trừng trị ác nhân vì cờ hiệu, rất được bách tính ủng hộ. Tại bách tính dưới sự trợ giúp, chúng ta nghĩ đem bọn hắn tiêu diệt rất khó. Dương Thiên Tứ sắc mặt có chút thận trọng, mở miệng. Dương Hữu Hằng không khỏi mở miệng, cái kia Yêu Minh đâu? Một cái yêu tộc thế lực còn như thế khó mà diệt trừ. Yêu Minh đã trải qua thu nạp ta Dương Châu cảnh nội nghèo túng yêu tộc, rất nhiều yêu tộc đều đã dung nhập thành thị, như thế thế lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Đồng thời những cái này Yêu Minh người cũng là từ trước tới giờ không hại người, thậm chí còn có thể thường xuyên trợ giúp bách tính. Như thế bách tính cũng không ghét. Chính yếu nhất, cái này Diêm Điện cùng Yêu Minh giống như ở vào cùng một trận doanh. Dương Thiên Tứ sắc mặt có chút nặng trĩu đạo. Cuối cùng Dương Hữu Hằng mở miệng. Như thế, thật có chút khó làm. Bất quá hai cái này từ bên ngoài đến thế lực, nhất định phải diệt trừ. Nếu là những phế vật kia mình không có cách nào, ngươi liền tự mình động thủ. Dương Thiên Tứ gật gật đầu, nhìn lấy Dương Hữu Hằng có chút tâm thần có chút không tập trung. Không khỏi hỏi, bệ hạ, thế nhưng là còn vì Cổ Phong sự tình. Dương Hữu Hằng mở miệng, trong mắt tràn đầy nặng trĩu vẻ. Chỉ 4 năm trước, liên tục điều động 4 cái sát thủ đều chết. Thậm chí cái kia đen phủ huynh đệ liên thủ đều chết. Cái này Cổ Phong thật sự vượt quá ta dự kiến. Lần này 6 người, bệ hạ yên tâm. Bây giờ hóa phàm cốc bên trong Cổ Phong đã trải qua hơn 100 tuổi. Tất tại sinh mệnh phần cuối. 6 người này liên thủ, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Bệ hạ yên tâm, cái này Cổ Phong tuyệt đối sẽ không an nhạc mà chết. Dương Thiên Tứ mở miệng nói ra. Dương Hữu Hằng trong mắt mang theo vẻ kiêng dè. Ta lo lắng, không phải hắn an nhạc chết già, mà là hắn sống mà đi ra. Dương Thiên Tứ nghe nói, lúc này mở miệng, còn sống, đây tuyệt đối không. Mà cũng tại lúc này, ông, Dương Thiên Tứ nạp giới bỗng nhiên chấn động, hắn bên trên hào quang lóe lên, lúc này liền là 6 khối hồn bài bay ra, mà sau một khắc, cái này 6 khối hồn bài bên trên, vết dạn hiển hiện, lập tức trực tiếp sụp đổ vỡ đi ra. Chết, Dương Hữu Hằng sắc mặt, lập tức trở nên trước đó chưa từng có âm trầm đến đứng lên. Dương Thiên Tứ chấn động trong lòng tới cực điểm. Cái này, Cổ Phong lúc này ở hóa phàm cốc bên trong, đã trải qua hơn 100 tuổi. Tại sao có thể là 6 cái tinh anh sát thủ liên tay đối tay? Cái này 6 khối hồn bài chính là cái kia 6 cái sát thủ hồn bài. Giờ phút này hồn bài vỡ nát, nói rõ bọn hắn bị giết chết, mà Cổ Phong như cũ còn sống. Lập tức phái người vây quanh hóa phàm cốc. Cổ Phong như xuất hiện, trực tiếp đem chém giết. Dương Hữu Hằng sắc mặt nặng nề cực kỳ. Cổ Phong một khi đi ra hóa phàm cốc, tương lai đem không thể tưởng tượng. Như thế hắn phải chết. Mà đang ở Dương Hữu Hằng suy nghĩ thời điểm, hắn bên hông một cái truyền âm phù bỗng nhiên sáng lên. Dương Hữu Hằng ánh mắt khẽ biến, vung tay lên, lúc này, cái kia truyền âm phù bên trong, chính là truyền đến một đạo kinh hô. Bệ hạ, không tốt, đại tướng quân Dương Lăng ngày phản loạn, hắn bây giờ đầu nhập vào ngoại vực Linh Hải, bây giờ ta Dương Châu Hải ngoại chiến trường đã trải qua. A, thanh âm này vừa nói, chính là truyền đến một tiếng hét thảm, nghe đến lời này, Dương Hữu Hằng một trưởng vỗ nát cái bàn, bỗng nhiên đứng lên, chính là tức giận thời điểm. Cái kia truyền âm phù bên trong lại là truyền đến một trận cười lạnh thanh âm. Dương Hữu Hằng, năm đó ngươi một bên mưu đồ bí mật sát phụ thân ta, một bên nhường ngươi tiểu muội lấy sắc đẹp đem ta tù binh. Ngươi cho ta Đoạn Lăng Thiên không biết không? Ngươi không biết ta nhiều năm nhẫn nhục đổi họ Dương, chính là vì hôm nay. Bây giờ ta đã đầu nhập vào Hải Tiên Đại Nhân ngồi xuống Hắc Sa Hải Hoàng. Rất nhanh Hắc Sa Hải Hoàng đại quân liền sẽ giết vào Dương Châu nội địa. Ngươi đối đãi ta tới lấy ngươi đầu chó, vì phụ thân ta báo thù. Bành, tiếng này âm còn không nói chuyện, cái kia truyền âm phù chính là bị Dương Hữu Hằng một thanh bóp nát. Trong mắt tràn đầy sát ý vô biên. Năm đó ta thật không nên bởi vì tiểu muội tùy hứng lưu đoạn này Lăng Thiên mạng chó. Bây giờ hắn đã trải qua biết chân tướng, đầu nhập vào hải ngoại, ta Dương Châu nguy cơ sớm tối. Dương Hữu Hằng trong lòng bản cũng bởi vì Diêm Điện Yêu Minh cùng Cổ Phong sự tình sứt đầu mẻ chán, không nghĩ tới lại là ra ý này bên ngoài. Trong lúc nhất thời phẫn nộ tới cực điểm, Đoạn Lăng Thiên vậy mà mưu phản Cửu Châu. Hắn vì báo thù đã trải qua điên. Dương Thiên Tứ sắc mặt nặng nề mở miệng. Từng cái mưu phản Cửu Châu người, một khi bị bắt lấy, cái kia hạ chàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Sa Hải Hoàng xuất thủ, hải ngoại chiến trường bên kia, chỉ sợ đã trải qua không cách nào trèo trống. Hai người chúng ta lập tức mang theo tất cả Dương Châu đệ tam bộ võ giả tiến đến ngăn cản. Đồng thời thông chi Hàn Đế Đại Nhân, là, bệ hạ. Dương Thiên Tứ cũng là lập tức ánh mắt biến hóa. Lập tức lại nói, có thể là đại nhân. Tất cả đệ tam bộ võ giả đều đi hải ngoại. Ai tại hóa phàm cốc môn khẩu chặn đường Cổ Phong. Lấy sơ nhập thần niệm cảnh tu vi. Nguyên thần đại viên mãn võ giả liền có thể đem chém giết. Lưu lại mấy cái nguyên thần cảnh võ giả liền có thể. Cái này, bệ hạ, hóa phàm cốc bên trong không cách nào tu hành võ đạo. Cái này trăm năm hắn có tối đa nhất rõ ràng cảm ngộ. Tu vi không có nửa phần tiến triển. Huống chi hắn ban đầu là trọng thương mà vào. Hóa phàm cốc đan dược gì đều không có. Thương thế này, hắn sẽ không khôi phục. Đồng thời, lúc trước hắn là dựa vào kiện bí bảo kia thoát đi bọn ngươi truy sát. Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Năm đó cái kia bí bảo bị hao tổn. Bây giờ hắn muốn chạy trốn phần đông tại cửa ra vào chặn đường người căn bản không có khả năng. Bây giờ ngoại vực linh hải là đại sự. Dương Châu như phá. Chúng ta tất cả đem toàn bộ mất đi. Hóa thân cường giả nhất định phải toàn bộ điều động. Bệ hạ, lão thần minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.